hôm nay thì về thăm các con, được gặp mặt các con đại nhân đã cùng chung sức góp sức với thầy Thanh Quang để thành lập cái trung tâm ăn dược từ thiện, nhưng mà một ước ao mà từ khi thầy tu tập thì ước ao có ngày hôm nay, chờ mãi suốt ba năm, 30 năm trời, hôm nay mới được cái giấy phép để nhận cho chúng ta xây dựng cái trung tâm ăn dược. Thì đó là cái ước quyền của thầy, sao có những nơi chốn để rồi đem cái nền đạo đức nguyên bản nguyên quả mà dạy cho các con, nếu không có chỗ làm sao dạy các con được. Con đường của Phật giáo thì quá rõ ràng, phải bắt đầu đi từ giới luật đức hạnh, mà đức hạnh là đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình cũng như đem lại cảnh sống của thế gian này là một cảnh cực lạc thiên đàng. Nếu chúng ta sống đúng đạo đức đó thì thế gian này là thiên đàng cực lạc, không còn đi cầu ở chỗ nào mà có thiên đàng cực lạc nữa, chỉ ở đây mà thôi. Từ lâu các con nghe nói cực lạc, nghe nói tôn, nghe nói thiên đàng trong các tôn giáo khác, nhưng sự thật là ảo tưởng, vì chúng ta không biết cái cảnh giới nào đem lại hạnh phúc cho chúng ta, cho nên chúng ta ao ước có một cảnh giới thiên đàng được hạnh phúc, có một cực lạc để an vui trọn vẹn, nhưng làm sao có được nữa không? Cái sự ao ước đó mà chúng ta tôn giáo để lại cho chúng ta ngày hôm nay, muốn cầu cho những linh hồn người chết cũng trở về cực lạc để sống được hạnh phúc an vui, nhưng có đâu mà có. Chỉ có sự thật, con đường của đạo Phật mới dựng lại cuộc sống chúng ta cực lạc thiên đàng. Chết đi chúng ta cũng sẽ ở trong cực lạc thiên đàng chứ đâu, sống mà không ở cực lạc thiên đàng thì chết làm sao ở cực lạc thiên đàng được, mấy con. Chân lý của đạo Phật rất đơn giản, tâm bất động thanh thản an lạc và yên sự, đó là chân lý, một sự thật. Trong các con ngồi trước mặt thầy, người nào cũng có cái trạng thái đó hết. Chúng ta chỉ lặng lẽ để nhìn lại cái trạng thái tâm của chúng ta thanh thản, chắc ai cũng nhận ra được, và cơ thể chúng ta an lạc chúng ta cũng nhận ra được trong một phút giây. Rồi vô sự, lúc bây giờ trong ý chúng ta không khởi một niệm nào hết thì đó là vô sự, và thân chúng ta không làm hành động nào hết là vô sự, không có đúng không? Người nào cũng có cái trạng thái đó. Rồi các con ngồi đây, các con nhìn không gian của chúng ta, có ai có trạng thái thanh thản an lạc đấy, vô sự bên ngoài không? Các con thấy gió thì lung lay cây cỏ, mà không gió thì bất động, có phải không con? Mà bất động là vô sự. Ở bên ngoài có thanh thản an lạc, cả vũ trụ có thanh thản an lạc hiện thực, nơi thân tâm chúng ta có thanh thản an lạc hiện thực, có đúng không? Đó là cái chân lý của vũ trụ. Mà là sao chúng ta về đó được mấy con? Làm sao về được? Bởi vì chúng ta chỉ hiện bây giờ, chúng ta sống cao lắm một phút thanh thản an lạc vô sự, rồi bao nhiêu sự đời, bao nhiêu chuyện khổ đau sẽ khởi lên niệm làm chúng ta làm sao thanh thản, làm sao an lạc được, làm sao vô sự được, phải không? Cho nên chúng ta phải tập như thế nào, sống như thế nào để bảo vệ được cái chân lý đó, cái sự thật đó, để sống mãi cho đến khi chúng ta bỏ cái thân vô thường. Cái thân này không phải là của ta đâu, của nhân quả đó. Do nhân quả cho nên chúng ta mới sinh ra cái thân này, thọ bao nhiêu sự khổ trong thân này. Cho nên cái thân này đâu phải của ta, chúng ta đã lầm chắc, chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta nói chính là của mình. Cho nên hở một chút nào thì chúng ta cũng dễ giận hờ phiền đau, nhưng nó là của nhân quả. Nếu mấy con không sống trong hành động nhân quả, làm sao con có thân này? Không thiện không ác làm sao có thân này? Mà khi có thân này thì mấy con cứ mãi hành động thiện ác để rồi tiếp tục lại có thân khác nữa, trong dòng lẫn quẩn mấy con, trong dòng đau khổ lẫn quẩn mà không có lối thoát. Chỉ có một người duy nhất trên hành tinh này, đó là Đức Phật, đạt thấy được cái dòng lẫn quẩn đó, chúng ta biết con đường thoát khổ ra khỏi cái dòng lẫn quẩn đó. Đó là nền đạo đức nhân bản. Mà nền đạo đức nhân bản nhân quả chỉ là một cái giai đoạn đầu của trong ba giai đoạn tu tập, cái đường đi đường giới định tuệ. Đạo Phật có lớp lan, có thức, có lớp thấp lớp cao, có pháp tu thấp, có pháp luân tu cao, chứ không phải muốn vô theo đạo Phật là tu lu bù. Phải tu có pháp hẳn hoài, pháp thấp, cái người mới vào tu phải cao pháp. Chẳng hạn bây giờ mấy con mới là một cư sĩ thọ pháp, thọ tam quy ngũ giới, thọ là mình mới chấp nhận quy Phật, quy pháp, quy Phật là học cái gương hạnh của Đức Phật, thấy gương hạnh Đức Phật sống như vậy, giải thoát như vậy, chúng ta cố gắng học để cho hiểu cái chi. Chúng ta chưa sống được như Phật. Pháp của Phật dạy ngăn ác diệt ác, tâm thiện tham tưởng thiện. Hàng ngày chúng ta sống, chúng ta luôn luôn giữ gìn thân tâm của mình, không cho thân tâm của mình làm điều ác. Nào cũng làm điều thiện. Đức Phật dạy thực tế, có dạy chúng ta cầu khẩn đâu, có dạy chúng ta cúng bái cúng kiến đâu. Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không cứu khổ các con được. Ta chỉ là người hướng đạo mà. Con Phật từ chối rồi mà bây giờ chúng ta đến chùa để cầu khẩn ai nữa con? Ai cứu khổ mấy con? Đức Phật dạy chúng ta phải tự thắp đuốc lên đi, tức là dạy chúng ta tự cứu mình. Mà bây giờ mình không cứu mình, mình nhờ tha lực cứu mình thì ai cứu mình được đấy? Quả Phật dạy rất rõ ràng, điều ác như thế nào mà điều thiện như thế nào dạy chúng ta. Cho nên là đạo đức nhân bản dạy Đức Hiếu Sinh lòng thương yêu. Trong chúng ta ai cũng có lòng thương yêu, nhưng lòng thương yêu nó có nhiều góc độ. Thương yêu sao lại khổ, thương yêu sao lại giải thoát. Người ta dám hy sinh thân mạng mình để cứu đứa con, người ta dám hy sinh thân mạng mình để cứu một đứa bé trong ngôi nhà lửa đang nóng. Người ta dám liều chết cứu người, người ta dám nhảy xuống dòng sông để cứu người chết đuối. Người ta dám hy sinh, rất là cái lòng thương yêu, thương cái sự sống của mọi người. Sự sống rất bình đẳng như con. Mọi người trong trước một trước mặt chúng ta sống, người nào cũng có cái sự sống y như nhau, không phải là bình đẳng ta. Tại sao chúng ta muốn cướp sự sống của người khác? Vì cướp sự sống của người khác chúng ta mới trộm cắp, cướp việc của người ta để làm cái sự sống của mình. Mình mới nạt nộ, dữ tợn, chửi mắng người khác, đó là cướp sự sống của mình. Mình đã có quyền làm gì đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ái nghĩa, dùng lời nói đối xử, bởi vì sự sống của chúng ta bình đẳng, không được ai có quyền chà đạp lấy sự sống. Đó là con người giống con. Còn con vật có sự sống không? Con còn có sự sống. Sự sống nó cũng bình đẳng, chúng ta nó cũng muốn sống chứ nó cũng muốn chết bao giờ. Tại sao chúng ta nở tâm mà bắt chúng giết hại ăn thịt? Thế con sống có bình đẳng sự sống không? Bắt con gà cắt cổ làm thịt để mình ăn, rồi còn nói thằng nhân vật dưỡng nhân, nhân nuôi con gà để bắt con gà ăn thịt, thì điều đó có công bằng. Nếu con nuôi con gà, gà thì nó khóc, chúng quấn quýt với mấy con như đứa con của chúng ta, tại sao nở tâm mà cắt cổ? Thế con thấy con vật không? Con chó, con mèo, con vật gì mấy con nuôi là quấn quýt với mấy con. Nhưng mỗi khi mấy con cho mình có một cái sự hiểu biết thông minh hơn loài vật, thì mọi cách có thể giết con vật nào cũng được. Con trâu, con bò bao lớn mấy con vẫn biết như thường. Đó là chúng ta không bình đẳng trong sự sống, tức là đức hiếu sinh chúng ta không có nữa con. Cho nên ở đây thầy muốn nói, chúng ta phải học từ cái đạo đức nhân là con vật có thể giết con vật mà ăn thịt, chúng ta con người không thể làm điều đó. Thế mà bây giờ chúng ta nhìn thấy mọi người ai cũng có cái gương mặt giống như nhau, ai cũng có một cái đầu óc hiểu biết như nhau, thế mà chúng ta lại làm một cái điều mà thiếu cái tình thương như vậy. Cho nên học đạo đức hiếu sinh là điều cần thiết. Chúng đó là cái giới thứ nhất mà mấy con thọ tam nguyên ngũ giới trong các chùa từng dạy, gọi là giới cấm không sát sanh. Không sát sanh là không giết hại chúng sanh, mà không giết hại chúng sanh thì chúng ta dám nỡ nào cầm dao giết con người không? Không có thể. Từ cái chỗ mà chúng ta giết hại chúng sanh không có gốm tay thì giết con người vẫn vậy. Một, mấy con biết một trăm ngàn, một triệu bạc ở trong túi mấy con, người ta dễ giết mấy con người. Một chiếc băng đeo tay thôi, một chiếc nhẫn cà rá thôi, mà người ta đã thấy, người ta dám đặt với con té xuống xe, người ta dịch lấy. Đó là người ta có bình đẳng trong sự sống, người ta có thương yêu sự sống. Như vậy là xã hội chúng ta đạo đức đang xuống cấp. Những tệ nạn xã hội chúng ta quá đau khổ. Cho nên ở đây hôm nay mà chúng ta mang dưỡng ra đời được, chúng ta sẽ cất những ngôi trường cho cô bác anh chị em chúng ta vào đại học. Các con là những người Phật tử được về đây an dưỡng, được nghỉ ngơi học tập đạo đức trước tiên, đạo đức hiếu sinh, đạo đức ly tham, ly cái lìa cái lòng tham lam, ham muốn, ham danh, ham lợi. Chúng ta không phải lìa cái lòng tham lam để rồi chúng ta tiêu cực, chúng ta không tham lam, nhưng chúng ta đem hết sức cần lao để làm, để nuôi sống bằng mồ hôi nước mắt của mình và giúp đỡ những người bất hạnh. Có những người khuyết tật, có những người bất hạnh một sinh ra không có cha mẹ, có những người già cả, có người còn bao nhiêu sự bất hạnh trong xã hội. Chúng ta sẽ thành lập trung tâm an dưỡng, có khu an dưỡng cho những người già, để mọi người đến với chúng ta. Chúng ta đem cái tình thương yêu của chúng ta đối với họ như cha mẹ của chúng ta, an ủi họ những khi họ nhớ gia đình, nhớ người thân của họ. Đó là chúng ta đem cái tình thương đến. Chúng ta đem tình thương đến với trẻ mồ côi như người cha, người mẹ đến với các đứa trẻ. Chúng ta thương yêu đùm bọc, chúng ta nuôi nấng chúng như cha mẹ nuôi. Bởi vì chúng bất hạnh, sinh ra cha mẹ mất đi, sinh ra cha mẹ đem gửi cho tại một câu này hoặc nơi kia cho người khác tội. Một đứa bé cần có tình thương của cha mẹ, thế mà cha mẹ không còn, đó là một trẻ mồ côi. Các con có thấy những người bị chất độc màu da cam không? Khổ lắm không? Đau lòng lắm không? Ai đã gây ra những nỗi đau khổ này? Đó là chiến tranh. Chúng ta không kết án một người nào hết, nhưng mà chiến tranh. Mà chiến tranh do đâu có? Nếu con do lòng tham. Nước này tham nước khác, để bắt dân nước khác làm nô lệ. Cho nên người ta mới cướp nước. Vì vậy mà chúng ta dùng lên để mà đấu tranh đem lại nền độc lập cho dân tộc. Thì biết bao nhiêu cô bác anh chị em chúng ta đang nằm trên đó. Cho nên hôm nay đất nước chúng ta độc lập, nền đạo đức chúng ta xây dựng, thì xây dựng quy mô chúng ta có đạo đức. Đó là điều cần thiết lắm. Đạo đức nhân bản là rất tuyệt vời. Nó làm cho chúng ta có một con người có đầy đủ cái nhân tính, nó không còn có thú gì đem lại trường tốt. Đạo đức nhân bản nhân quả sẽ giúp cho mấy con sống không làm khổ mình con người. Lời nói ngọt ngào, ái ngữ, không bao giờ nói lời nói làm cho người ta buồn phiền, nạt nộ người khác được không? Xưng hô gọi mày tao không kiếm được đâu. Hôm nay thầy nói đây là cái giai đoạn đầu, mà bắt đầu chúng ta còn những sự khó khăn hơn, là chúng ta cùng nhau hợp sức nhau để chúng ta xây dựng cho được cái trung tâm an nghỉ. Bắt đầu từng cái chỗ chúng ta đi làm kinh tế, làm kinh tế để rồi chúng ta nuôi dưỡng các cụ già neo đơn khó khổ, các trẻ mồ côi, các người khuyết tật, họ không làm ra được tiền nữa con. Chúng ta phải làm. Vì vậy đầu tiên thì các con sẽ góp sức, góp công với nhau, góp tiền, góp của nhau, có ích chúng ta gửi giúp nhau để chúng ta cùng làm những cái điều. Bây giờ chúng ta làm kinh tế để chúng ta có một cái đồng ra đồng vô, có một cái nguồn lợi. Từ cái nguồn lợi đó chúng ta mới cấp những cái khu cho các trẻ mồ côi, cái khu cho những người bất hạnh, cái khu cho những người khuyết tật, cái khu cho những người già. Lần lượt chúng ta sẽ từng bước đi lên. Bây giờ chúng ta phải nghĩ, phải làm kinh tế gì để cho có cái nguồn. Ví dụ như bây giờ chúng ta mở một cái siêu thị, chúng ta đem những cái hàng hóa chúng ta bán lại cho những người khác, lấy cái đồng lời đó chúng ta chuẩn bị để nuôi dưỡng, để xây dựng các cái cơ sở thực hiện, các nhà cửa, lớp học, tất cả những cái điều này. Và lấy đó mà chúng ta trả lương cho những người nuôi những cụ già, nuôi những trẻ mồ côi, những người đứng lớp, người ta dạy cho chúng ta, mình trả lương sòng phẳng. Đó là cái mục đích của chúng ta. Rồi lần lượt chúng ta sẽ biến dần nó trở thành một cái làng vườn. Tất cả những người mà lao động đều có những nhà cửa ở trong cái khu vực đó. Đó là trung tâm an dưỡng từ thiện. Con cháu của các con, của các cụ, các bác hiện có mặt ở đây sẽ là những nhân viên, những công nhân viên, những người làm ở trong cái trung tâm này. Ngày đi làm, trong giờ tối chúng ta có những giờ các cháu, cả gia đình các cháu đều được vào lớp học đạo đức. Khi gì trở thành người đó, vừa là những người có công ăn việc làm, vừa giải quyết những cái lao động. Đó là trung tâm ra đời mục đích để giải quyết những cái nỗi khổ của xã hội. Thất nghiệp là một nỗi khổ, mà trung tâm ra đời làm kinh tế, nó có những nhà máy, có những cái nơi có thể sản xuất ra từ vật dụng của nông dân, chúng ta biến thành thực phẩm, biến thành những vật dụng để rồi chúng ta sản xuất bán khắp trong nước. Lấy cái lợi đó chúng ta làm cái việc từ thiện, làm cái việc lợi ích cho. Cho nên hôm nay chúng ta mới bắt đầu thì chúng ta đóng góp nhau, chúng ta gom góp nhau, đóng góp nhau. Thì nếu mà điều kiện ở đây chúng ta kêu gọi những con giúp đỡ những cái điều này, hoặc là cổ đông, cổ đang làm gì? Thường thường người ta kêu cổ đang để làm một cái nhà máy hoặc một cái cơ sở gì đó, thì người ta kêu cổ đang để làm lời rồi chia ra, có phải không? Còn ở đây cái lời mà chúng ta làm, chúng ta bỏ vào xây dựng cái lời từ thiện. Ví dụ như chẳng hạn bây giờ các con có một cái số vốn, các con có bỏ 5 cái cổ đông, các con chỉ cần bỏ một cổ đông vào đây để mà giúp cái vốn ở trong cái trung tâm ăn dưỡng này để giúp để xây dựng cơ sở trung tâm ăn dưỡng của chúng ta sau này, cái sơ sở từ thiện, thì mấy con bỏ cổ đông này, nếu mà con bỏ cái số tiền này để ra xây dựng, mấy con sẽ xây dựng có một cái khất nữa, có một cái nhà nhỏ nữa. Còn nếu con bỏ vào cổ đông này nó sẽ làm cái đồng lời ra, thì cất biết bao nhiêu cái nhà nữa. Có phải các con không dùng nó mà các con gửi lại cho trung tâm, các vị làm cái công tác từ thiện này là gì? Sự lợi ích cho mọi người, không phải riêng có con. Mà trong đó nếu mà trong gia đình con có những cái điều gì cần thiết, hoặc là con đến đó con ở trong 1-2 ngày, 5-10 ngày, vừa được học tập vừa được an dưỡng trong đó, con cũng có cái phần được thừa hưởng ở trong đó, không mất. Cho nên vì vậy mà các con có thì đóng góp nhau, mà các con không có thì các con lấy công sức của mình thì đắp một cái nhà nhà, hoặc là kêu một cái giỏ cát hay đất, hoặc là làm một cái quyển cỏ cho sạch sẽ, đều là lấy công sức của mình làm việc đó. Đó là mình đóng góp nhau để làm. Hôm nay trước mặt thầy mấy con về đây, đó là cái sự nói lên được cái sự đoàn kết của chúng ta, được cái hình thức nhìn thấy đoàn kết. Bây giờ về tinh thần chúng ta phải đoàn kết như thế nào để làm đấy, không phải là trong 1 giờ 2 giờ, 1 ngày 2 ngày đó, mà còn nhiều. Không có nghĩa là mấy con phải ở riết ở đây mà làm cái này đó. Mấy con thấy dành được 5-10 ngày mấy con đến đây giúp đỡ, thì hồi mấy con về gia đình nào lần lượt cái trung tâm, chúng ta lớn hơn, lớn dần, có cơ sở, thì ở đây mọi người ta sẽ rước mấy con về để làm được. Mấy con sẽ sống trong trung tâm, sống rất là bình đẳng với nhau. Nhà nào giống như nhà nào, cái tổ chức ở đây, cái trung tâm chúng ta, nhà nhà đều giống nhau. Ví dụ như mấy con đến đây, mỗi người có một cái nhà, nhà người này giống như, chứ không phải nhà người này hai tầng, người này chưa trật. Ở trung tâm nó bình đẳng, nhìn vào chúng ta sẽ có một sự khác biệt. Nhưng đó là sự tổ chức của trung tâm. Người ta đi vào cái khu vực của chúng ta, đường xá đâu ra đó, luật lệ giao thông không có cảnh sát, nhưng rất là cẩn thận trên bước, cũng có xe cộ trong khu vực của chúng ta, làm sao tổ chức như vậy. Cho nên khi mà thầy vào đến cái khu rừng của chúng ta, mà nếu thành lập khống lô làm đường tất cả mọi cách trở thành một cái đô thị, thì mấy con thấy mình sống ở trong đó có nhà máy, có cơ sở, có nơi để làm sản xuất, để làm có chợ búa để buôn bán, để làm chỉ như đó là cái trung tâm, chứ không phải trung tâm nữa, chỉ có 5-3 cái nhà như thế này nó sẽ đi dọc. Cái mục đích cái gì, nó làm lợi ích cho bản thân mọi người, nó làm lợi ích cho mọi gia đình, nó làm lợi ích cho xã hội, cho dân đất nước, nhà nước họ hiểu hết, cho phép chúng ta cùng nhau đoàn kết nhau làm. Đó là cái nào. Đây là cái giai đoạn đầu để xây dựng nền đạo đức của chúng ta. Giai đoạn thứ hai, mấy con cứ đi dần. Bởi vì ai có thân cũng phải có bệnh đau mấy con. Nếu có bệnh đau mà nếu mà không biết tập luyện thì chúng ta sẽ không làm chủ được bệnh. Cho nên chúng ta phải đi nhà thương, đi bác sĩ, uống thuốc, tốn tiền tìm. Nhưng bước qua giai đoạn hai, chúng ta phải tập chú tâm và an cư để có đủ cái sức để chúng ta đẩy lui bệnh. Cơ thể chúng ta có một cái nội lực rất mạnh, một cái tính lực hơn mấy con. Thì thật tay thầy nói, cái lòng tin của mấy con chưa sâu, mà nếu mà thật sự mấy con tin rằng Phật pháp sẽ cứu chúng ta thoát khỏi bệnh, thì trong thân mấy con có cái bệnh nào đi nữa, mấy con cứ tin tưởng rằng tôi sẽ thoát ý là bệnh. Họ là vô thường, cái bệnh nhức đầu, cái bệnh đau bụng, cái bệnh nhức tai, cái bệnh đau khớp, cái bệnh bản thân hay rơi khỏi theo cánh tay, theo hơi thở mà ra. Hàng ngày khi mà cái thân bệnh của mình có, mình tin rằng Phật pháp sẽ nói rằng trong thân của chúng ta sẽ đẩy lui được bệnh. Đây thầy nhắc là có một câu chuyện mà thầy có đưa vào trong cái bài học đạo đức ứng xử. Một bà cụ 102 tuổi, bà tin rằng cái cơ thể bà không bệnh, bà chỉ tin có vậy thôi, không ai dạy bà chỉ tin. Bởi vì bà sống tới 102 tuổi thì cái khoảng thời gian sống dài như vậy bà phải có những cơn bệnh, nhưng mà về tinh thần cái cơ thể bà không bao giờ có bệnh, bà khỏe, đau nhất chỗ nào bà cũng nói khỏe, bà không có nghĩ nó đau nhất chỗ. Nhưng khi đó bà chỉ nghe trong miệng của bà nghe nó đau nhất, bà chỉ nghĩ rằng đây là cái răng của bà đau thôi, cho nên bà đứng nghe sĩ bà mới nói với nghe sĩ con coi cái răng của bà nó đau như thế nào. Thì ông nha sĩ ẩm nghi ngờ là bệnh ở trong miệng của bà là ung thư, cho nên khuyên bà nên đến cái gì bác sĩ đó, người ta sẽ xem xét coi cái bệnh như thế nào. Thì bà nói bà rất khỏe, bà không có bệnh gì đâu, nhưng mà con muốn bà đi bà cũng đi, con vui lòng. Thì bà đến, thì ông ta thấy rõ là ông khuyên bà nên đến cái người bác sĩ chuyên môn về ung thư để trị. Nhưng bà cũng vui lòng đến, nhưng khi ông bác sĩ ung thư đã xác định bà như bà nói không, rằng bà chỉ đau răng thôi, chứ bà không có bệnh gì, cơ thể bà rất khỏe. Và cuối cùng bà về bà 6 tháng sau thì bình bản. Thì bà đến cái nha sĩ, bà hỏi cái ông nha sĩ xem lại, thì nha sĩ sao lại lạ hôm đó thì những cái một ở trên miệng mà rất nhiều mà bây giờ mất hết. Các con thấy cái niềm tin, cái đó là cái tính lực tin là cơ thể của mình khỏe mạnh, không có một thứ bệnh gì. Còn ở đây mình tin rằng Phật Pháp dạy Pháp như lý tác ý, ý thức lực của chúng ta sẽ đẩy lui được bệnh, chúng ta tin đẩy lui được bệnh. Cho nên nhức đầu, đau bụng hoặc là tất cả những bệnh, chúng ta đặt niềm tin trọn vẹn ở Pháp, đẩy lui được bệnh. Thì bằng chứng trong số Phật tử Thầy đã dạy có người đẩy lui được bệnh là tại vì người đó tin. Còn có người đẩy lui không được, người đó chưa đủ niềm tin. Chưa đủ niềm tin thì người đó phải làm sao? Có phương pháp nhiếp tâm và an trú cho được. Khi an trú được, chúng ta bám vào cái chỗ an trú của chúng ta, thì chúng ta tác ý đuổi bệnh, bệnh cũng đi. Chúng ta không dùng tính lực được là tại vì chúng ta không tin, chúng ta thấy nó đau nhức quá, nó khổ sở quá. Thì do đó chúng ta không có đủ cái lực tin. Cho nên cái bệnh chúng ta không thể dùng tính lực mà để được. Thầy nhắc lại như hồi nãy bà già, bà cụ 102 tuổi, bà chỉ có tính lực chứ bà chưa biết nhiếp tâm an trú gì. Bà tin là cơ thể của bà sống như vậy là bà không có bệnh gì hết, không có bệnh gì hết. Răng thì có đau nhất chứ sơ vậy thôi, bởi vì bà nghĩ rằng mỗi lần mà đau răng vậy là tại vì cái răng lung lơ, già tả thì nó thôi, lung lơ thì nó đau thôi. Thì bà chỉ tin được. Đó là có một bài học mà thầy đã gửi cho một số tư tưởng để thấy rằng cái tính lực nó không phải thường, cái lòng tin của chúng ta cũng mạnh lắm. Cho nên tin một cái gì thì mấy con sẽ làm được là cái việc đó nó làm. Tin tôi sẽ vượt qua những cái khó khăn, mấy con sẽ làm được. Cái niềm tin đó giúp mấy con vượt qua những cái khó khăn. Cho nên tin cuộc đời mấy con chưa ngủ được, có 5 cái lực. Mà tính lực là lòng tin hàng đầu. Không có tính lực thì mấy con không siêng năng làm, thì mấy con đâu có tính được. Không biết. Cho nên gì vậy? Vậy hôm nay thì nhắc lại, từ cái chỗ mà chúng ta tu tập giới luật tức lực, những gì thông suốt cần thông suốt, chúng ta thông suốt những giới luật đức hạnh, chúng ta sống không làm khổ mình cũng được, đem lại hạnh phúc chúng ta rõ ràng, giải thoát rõ ràng. Mình không chửi mắng người ta chửi mắng mình thì mình tha thứ, mình buông xả. Thế nên làm sao tâm mình giận, mình mắng người ta, mình đánh người ta đâu? Còn đó để tự mình. Mình luôn luôn cung kính tôn trọng sự sống của người khác, tất cả những lời dạy khác mình còn cung kính tôn trọng sự sống, mình bình đẳng. Cho nên do đó mình không nỡ giết mình. Vì vậy mà các con không ăn. Thì con làm sao làm những điều ấy. Cho nên thân của các con từ đó nó chuyển. Nó sẽ chuyển cái nghiệp mà từ xưa đến giờ mấy con không biết mấy con đã làm ấy. Mấy con đã bao nhiêu đời mà có thể ăn thịt chín xong. Chứ đâu phải một đời nữa. Thế mà hôm nay mấy con không ăn thịt chín xong, nó chuyển từ nhiều đời kiếp mấy con đã giết hại chúng sanh dạng thịt. Nó sẽ chuyển. Nó làm cho cái cơ thể các con lần lượt nó sẽ khỏe mạnh. Và không bao giờ mà bản thân nằm tại chỗ. Thầy nói rằng trong cái cuộc đời tu hành của đạo Phật tuyệt vời, lấy tiền chuyển ác. Sống ở trong cái nhân quả của chúng ta biết rằng nhân quả thì có tiền có ác, mà lấy thiện, lấy hành động thiện chuyển hành động ác. Người ta chửi mình không chửi lại là lấy tiền chuyển ác. Mình nhận thì cái sự việc người ta chửi mình một hơi, người ta nghĩ chứ người ta đâu phải chửi hoài đâu. Cho nên cuối cùng nó không có phản năng hết. Đó là lấy thiện chuyển ác. Bệnh đau cũng vậy, chúng ta sống thiện thì chúng ta sẽ chuyển những cái nghiệp đau ở trong thân chúng. Thì vậy chúng ta bắt đầu chúng ta phải hiểu là nó rất là thiệt, sống rất là bình đẳng, sống rất là thiệt. Đó là đạo đức. Sau khi đạo đức rồi, chúng ta phải tập liền qua cái giai đoạn thiền định. Thiền định thì phải nhiếp tâm và an trú tâm. Nhưng một người đã sống giới luật, đã biết buông xả được rồi, bắt đầu chúng ta sống giới luật dễ dàng, sống nhiếp tâm an trú chứ cũng dễ dàng. Vì giới luật là tri kiến hiểu biết của chúng ta, mỗi mỗi ác pháp đều không lọt qua cái sự hiểu biết của chúng ta. Cho nên khi người ta chửi mình biết liền ở trong nhân quả liền, người đó đang ở trong quả, chúng ta hãy suy nghĩ như vậy, mặc dù họ chửi mình. Mà khi mình nghĩ như vậy thì mình không còn được, tức là thoát mình thanh an lạc vô sự, mọi sự việc đều là mình nhìn nhân quả, thì mình sẽ được giải thoát ngay liền. Đó là cái cứu cánh đầu tiên của chúng ta tu tập. Nghe con thấy không? Rồi tu tập thiền định thì đâu có gì, đâu có phải bắt mấy con vậy. Nhiếp tâm nhiều, bởi vì khi tâm mấy con đã xả được, không còn giận hờn gì nữa, không còn tham ham muốn, không còn tham sân si nữa, thì mấy con ngồi lại, mấy con nhắc tâm bất động, thì mấy con để tự nhiên thanh tản một chút. Thì từ phút này đến phút khác, từ 5 phút đến 10 phút, 20 phút, 30 phút, mấy con thấy thanh tản. Sau khi 30 phút được rồi, nghĩa là bất động ở trong cái trạng thái chân lý sự thật của tâm bất động của chúng ta, thanh tản an lạc vô sự. Bây giờ mấy con chỉ nhắc câu như thế này, tâm bất động thanh tản an lạc vô sự. Rồi mấy con ngồi tự nhiên rồi, nó thanh tản an lạc vô sự. Còn bây giờ mấy con ngồi mới 1 phút, 2 phút, cái có niệm nó khởi thì tức là mấy con chưa, đạo đức mấy con chưa tròn, còn ác pháp. Cho nên mấy con sống đạo đức, mấy con xả nó đi, rồi hết những cái niệm đi. Thì lúc bây giờ mấy con ngồi nữa, mấy con có ức chế đâu. Mấy con có dừng hơi thở hoặc là dừng một cái câu niệm Phật để ức chế cái ý thức của mấy con đâu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, để ức chế ý thức của mình là sai. Hoặc là hít vô thở ra để ức chế ý thức mình là sai. Còn ở đây mấy con nhắc tâm bất động thanh thản an lạc của sự, thì mấy con ngồi im lặng. Thì trong sự im lặng thì mấy con tâm mấy con sẽ biết cái gì, thấy hơi thở ra gì, hơi thở rất nhẹ. Do đó cuối cùng thì mấy con làm sao sẽ dài 30 phút. 30 phút rồi thì thầy sẽ dạy cho mấy con tập luyện một cái pháp để luyện nội lực của mấy con. Bây giờ mấy con có tứ thần túc, 4 cái lực như thần, các con muốn chết hồi nào chết nữa. Bây giờ các con đưa mạnh vậy mà các con muốn chết, hôm này vừa thường thỉnh chỉ hơi thở đi, nhằm vào cái tứ thiền của ta, thì bắt đầu thân tâm của con nó sẽ nhìn hơi thở như vậy, chứ không phải con thật như thế. Các con thấy cái nội lực của chúng ta có mà bảo nó nghe mà. Cũng như bây giờ thân mấy con có bệnh, mấy con bảo họ nó vô thường, cái bệnh nhức đầu này đi đi không được, mấy con nói thôi ra được không đâu. Còn mấy con chưa được cái tâm bất động thanh thản, mấy con nói không được đâu, nó đào nó vẫn đào. Cho nên vì vậy đó mà cái tính lực người ta tin, người ta nói là cái đầu đau này không phải, nó cũng cảm được sơ sài, chứ đừng có nghĩ nó là đau đang bị rối loạn óc, rối loạn thần kinh, hoặc là đau óc đau này kia nặng nề trong đầu, thì nó còn sanh ra nặng nề. Các bạn rồi thì điện qua thì nắng gì cảm nhức đầu gì kệ nó, sợ gì thì mấy con không sợ, chừng lát nữa là hết trơn. Đó là cái tính lực, cái tính cơ thể của mình, mà cơ thể của mình nó có đề kháng chống lại các mùi, cho nên chúng ta là đối với thọ bệnh đau trong cơ thể chúng ta mà Đức Phật nói nó là vô thường. Cũng như bây giờ mấy con đâu có đau, nhưng mà một lúc nữa mấy con đau thì nó là thường chứ sao, không, nó vô thường chứ nó đâu có thường được. Nếu thường thì nó phải đau hoài hoài chứ, tại sao bây giờ không đau lát nữa đau, tại sao giờ mình không có bán thân mà lát nữa bán thân. Như vậy là các cái bệnh nó có thường không? Nó vô thường. Mà nó vô thường thì nó đau rồi nó phải hết chứ sao lại không hết. Chúng ta tin là các pháp đều vô thường, mày đau bây giờ chứ lát nữa mày phải hết, thì chẳng cần để ý, vẫn cần để ý, thì nó đó là cái tính được. Còn đuổi thì phải dùng pháp nhiếp tâm và an trú đuổi thì nó cũng được. Còn không thì những con phải luyện nỗ lực. Khi mà luyện được tứ thần túc, các con muốn cái thành công đau là nó vẫn đạt, để dùng cái ý túc mà muốn ý. Họ các con thấy đạo Phật nó có cái phương pháp đàng hoàng, nó có phương pháp đàng hoàng. Mà bây giờ chúng ta không có cơ sở tập luyện thì chúng ta được không? Không được. Phải có cơ sở. Họ hôm nay thì mấy con làm những người ở miền Bắc mà được miền Bắc mà được cái nơi như thế này thì cũng được rồi. Hãy hốt rút sức nhau mà làm. Các con thấy suốt 30 năm trời cái tu viện cứ như bây giờ biết bao nhiêu là sóng gió, biết bao nhiêu là chất giả, nó mới được thành hình cái tu viện thiên nhiên. Mà chỉ có cái tu viện thiên nhiên chứ đâu phải là cái trung tâm an dưỡng đâu. Hồi bây giờ thí dụ như tu viện thiên nhiên bây giờ có một cái trường học hoặc là một cái nhà dưỡng lão đi, thì cái tu viện thiên nhiên xin phép chứ không xin phép không ai cho. Vì tu viện thiên nhiên là cái nơi tôn giáo sinh hoạt chứ đâu phải là nơi nuôi nuôi người già mà có dưỡng lão, có phải mấy con? Cho nên phải xin phép. Còn cái trung tâm an dưỡng này đã xin phép rồi, đây là khu an dưỡng cho người già, người tật nguyền, người bất hạnh trong xã hội. Rõ ràng bây giờ làm kinh tế để nuôi những người này, có phải không? Thì như vậy là mình có quyền mình cấp chứ, đã nhà nước chấp nhận cho rồi. Còn ở trong tu viện thiên nhiên thì không được rồi. Không được. Bây giờ các cái nhà dưỡng lão phải xin phép. Mà bây giờ cái dưỡng lão này do tu viện thiên nhiên đài thọ nuôi dưỡng các cụ này, xin nhận nước cho phép thì được đi. Rồi người ta còn nghĩ không biết cái tu viện này còn đủ sức để nuôi con đây nữa, chứ không phải dễ đâu. À bây giờ kê khai có bao nhiêu tiền bạc ở trong tu viện này, có để nuôi bao nhiêu cụ. À, cái sức nuôi có 5 cụ mà xin 10 cụ ai cho, không đủ sức rồi nuôi chết đói rồi đây mới đầu đây mới bắt mấy bà già đi ra sinh nữa rồi khổ người ta nữa. Có ăn cho nên nhà nước người ta rất kỹ. Cái khả năng của mình nuôi được 10 cụ thì mình sẽ xin 10 cụ, mà mình xin hơn cái số đó được, cho nên mình kê ra cái số tiền mà mình nuôi dưỡng được, mà không phải nuôi trong một cái ngày mà nuôi tới khi chết. Thế nhiên người ta là người bất hạnh trong xã hội, người ta không có con cái, người ta đến đây rồi mai mốt rồi mà chết rồi mình không chịu chôn người ta không? Nuôi rồi phải chôn. Khi mà mình làm cái giấy phép là mình phải kê khai, chứ không phải nói chôn được. Và cái trung tâm an dưỡng chúng ta xin giấy phép là nó sẽ là cái cơ sở chúng ta lần lượt được. Đó thì mấy con thấy nó có ba giai đoạn tu tập. Giai đoạn thứ nhất là học giới luật sống của mình cũng. Giai đoạn thứ hai là tu tập định để đi lui được. Giai đoạn thứ ba là tu tập tứ thành túc, bốn cái lực như thần ở trong con người. Các con thấy nào cái lòng tin không mà người ta sẽ đẩy lui được cái bệnh ung thư, không có lòng tin không. Rồi đến cái nhiếp tâm và an trú, người ta sẽ đẩy lui được bệnh. Có bệnh nào người ta an trú ở trên cái thân hành của người ta rồi người ta đẩy lui. Rồi cuối cùng thì người ta dẫn đầy được bốn cách lực. Thì khi bốn thành lực rồi thì mới chết thân hành chết như thế này. Đây là tự tại trong thân tử. Vì lúc nào cái tâm người ta cũng ở trong cái trạng thái bất động, thân hành an lạc vô sự. Đó là cái chân lý sự thật. Còn bây giờ mấy con xét mình coi mấy con được ở trong đó mấy phút nè. 5 phút chưa, 10 phút chưa, có người nào ở đây 30 phút chưa? À, nói bây giờ tâm bất động thanh tản là vô sự, mấy con nó tu được 30 phút rồi, mấy con sắp sửa rồi, sắp sửa chứng quả là hãng rồi. Thật mà mấy con cái trạng thái tâm đó mà mấy con được kéo dài như vậy là mấy con sẽ thấy là mình sắp tới rồi đó. Chỉ còn luyện tứ thần túc thôi chứ gì, thực hiện tâm minh nữa là đủ cái nội lực rồi thì mấy con chứng quả là hãng chứ gì. Chỉ còn thiếu có chút tứ thần túc thôi. Nếu tâm mà bất động được 30 phút mấy con cũng dài lắm đấy chứ. Nhưng mà 30 phút đó mấy con sẽ kéo dài trên 30 phút gì này, chứ không phải cái chỗ đó. Nghĩa là từ ngày này qua ngày khác vẫn không có một niệm ham sân si, không lo lắng, không sợ hãi gì. Xen vào đó mới gọi là thanh thản là vô sự chứ. Nó rất là toàn thiện thôi. Nhưng một cái niệm ác nào xen vô đó thì không được. À bây giờ mấy con ngồi đang ngồi bất động thanh tạng là chưa? Con ngồi chữ mắng mấy con. Mấy con thản nhiên rồi. Không bao giờ mấy con phản ứng con. Nói sao tôi có làm lỗi gì mà nói xấu tôi như vậy? Tôi có làm cái điều gì mà chửi tôi như vậy? Không bao giờ mấy con nói. Cái người đã chửi gì chửi thản nhiên rồi. Không lúc nào cũng bất động. Đó là cái tâm bất động. Còn mình nói là bác sản xuất là chửi tôi, thì đó là mình bị đảm tâm rồi. Mình hữu sự được. Cho nên không hỏi là lời nào hết hẳn đi. Mình biết đây là nhân quả. Đời trước mình chửi mắng người ta, bây giờ đời này người ta chửi mắng đời này. Có dài phải có trả chứ. Nếu không chửi là sao bữa nay người ta chửi mình. Nhưng mà không ngờ nó do một cái nhân duyên mấy con. Cái răng của thầy trồng cái ổi. Thế rồi nó dê cái nhánh qua bên kia nào, hoặc là cái chuối nó về mọc bên đất. Thì cái ông chủ đất bên kia họ chửi thầy. Tại sao để bụi chuối nó nhảy con qua bên này? Hoặc là những nỗi nó qua bên này đó tôi. Rồi bây giờ đó ông tham lam quá vậy đó. Thì họ giữ mình thì mình phải. Rồi mình sẽ biết cái điều này nó cũng có cái sự tranh chấp gì đó chứ. Do đó mình đi ra mình chặt cái nhánh ổi đi, đừng có cho nghe bên đất, người ta đã vậy thì thôi. Sao thì sao có sao đâu, còn bụi chuối mình nó có, cái con nó có nhảy qua bên đất người ta cái rinh mà. Thì thôi mình ra mình cắt cái con mình bỏ đi. Thì ông ta chữ có lúc đó thôi, mà thấy mình làm vậy ông ta thấy ông này cũng đàng hoàng lắm chứ. Mình nói chữ ông ta vậy chứ mà ông ra ông làm đâu cũng đàng hoàng, không có tham lam, là do đó đâu có tranh chấp nữa. Còn mình thấy mình có lỗi thật thì mình xin phép, mình xin lỗi, mình có gì đâu, xin lỗi đâu có, đâu có xấu đâu mấy con. Cho nên trong cái vấn đề đạo đức, đức hối hận, đức xin lỗi đều là cái đạo đức. Đức cảm ơn một người nào cho, cảm ơn một người nào nói là an ủi mình, đều là cái đức không, cái đức tôn trọng, cung kính, biết ơn người ta, đều là cái đức. Thì sau này mấy con học về đạo đức thì mấy con học tất cả những cái này. Cho nên mấy con tưởng cái lời nói cảm ơn không phải đạo đức, đạo đức. Thầy nói trong gia đình mà nếu mà vợ chồng một người vợ lo bữa cơm cho người chồng đi làm về, thì người chồng nói lời cảm ơn em đã giúp cho gia đình mình có bữa cơm, thì mình cảm ơn người vợ thắng giúp mình. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy quen quá rồi nó cảm ơn nó kỳ, cái sự thật không phải nói lên được cái tình thương của mình với công lao của cái người thân của mình. Thật sự ra mấy con dạy con cháu mình biết cảm ơn chứ mình quên cái lời cảm ơn của đối với người thân của mình mất, phải không mấy con? Cho nên mình học cảm ơn, mình đừng có nghĩ rằng đó là cái sáo hải, đó là nói lên cái tình thương của mình đối với, và trong cái sự cảm ơn đó, đó là có sự biết ơn và cái sự cung kính tôn trọng cái người làm cái chuyện đó, nó hạnh phúc lắm. Rồi người vợ, ví dụ như bây giờ cái người chồng đi rước đứa con đi học về thay thế cho người vợ, thì cái người vợ cảm ơn chồng, anh đã giúp em cái đứa con về đi học, có phải cảm ơn nghe nó sao nó ngọt ngào, nó tình thương, nó thấm biết bao nhiêu không? Cái lời nói, mà cái lời nói đó nó nói lên được cái hành động đạo đức nó không? Không học đạo đức làm sao mình biết cái gia đình đó có hạnh phúc không mấy con? Có hạnh phúc đó. Còn đối xử với nhau, gia đình đối xử với nhau quen mặt rồi bắt đầu lờ mặt nhau, thì cằn nhằn rồi nói nặng nói nhẹ nhau, cãi cọ điều này thế kia, làm cái gia đình mình không hạnh phúc chút nào, có phải không? Cho nên chúng ta phải biết vợ chồng phải tôn trọng, người chồng biết tôn trọng vợ mà người vợ biết tôn trọng, cung kính tôn trọng, thì gia đình nó rất đạo đức, nó như vậy nó xây dựng hạnh phúc rất tốt. Đó thầy nói sơ sơ để cho mấy con biết rằng sau này cái trường lớp chúng ta sẽ học đạo đức như vậy đó. Con người đối xử với con người nó như thế nào gọi là đạo đức, thì mấy con học nhiều lắm, không học làm sao biết. Thầy đặt thành vấn đề như mấy con cha mẹ sinh ra, nếu mà cha mẹ không dạy mấy con đi thì bây giờ mấy con chịu bỏ, có đúng không mấy con? Cho nên cha mẹ dạy mấy con mới dẫn dắt, nắm tay mấy con mới dẫn đi, mấy con mới bước lết lết chân chứ mấy con hồi đó mấy con bò chứ mấy con người nào mà. Thôi bây giờ sinh ra mấy con đem ra cho một con bò kia nó đem nuôi mấy con đi, chắc chắn lớn lên mấy con bò chứ không bao giờ mấy con đi hai chân hết, có đúng không? Vì vậy mà hôm nay mấy con đọc chữ được thì ít ra mấy con cũng phải đến trường học. Chứ nếu mà mấy con không học thì hôm nay mấy con cũng biết chữ. Đạo đức cũng vậy, nếu không có người dạy đạo đức thì thử hỏi mấy con, cha mẹ mình có đạo đức chút ít nào đó bây giờ dạy mình hết rồi, ông không biết nữa dạy nữa, thì bắt đầu bây giờ lấy cái gì mà biết được những đạo đức nhân bản nhân quả này không? À bây giờ mấy con lắng nghe, và từ trong trường học, từ xưa đến giờ mấy con đến trường học có cái lớp học nào dạy cái đạo đức nhân bản nhân quả này chưa? Hả? Mấy con có nghe đâu? Cho nên hiện giờ nghe nói đạo đức nhân bản cũng lạ lùng chứ, ở giờ tôi có biết đâu, phải không? Nghe trong trường dạy tiên học lễ hậu, đó là cái lối dạy đạo đức của Nho giáo này. Nói về đạo đức của Phật giáo thì Phật giáo này chắc không có dạy đạo đức cái gì. Có ai nói Phật giáo đạo đức thì chẳng ai biết, nhưng đạo đức Phật giáo rất hay. Hôm nay thầy là người chuyện để dựng lại cái nền đạo đức này. Đạo đức gốc của con người, con người là phải có đạo đức, mà đạo đức gốc chúng ta phải có, mà nhân quả đem lại sự hạnh phúc cho mình cho người, không đem lại cái quả khổ, đó là nhân quả. Hành động thiện thì đem lại sự bình an cho mình cho người, hành động ác sẽ làm cho mình khổ, người khác khổ, gọi là nhân quả, có gì khác? Nhân nào quả nấy, các con hiểu không? Cho nên vì vậy phải học, học mới hiểu, hiểu rồi thì mới sống. Sống rồi mới thấy thiên đàng ở tại thế gian, đâu cần phải đến trên trời nữa đâu mà đi thiền. đó. Cho nên hôm nay mấy con gặp thầy để được nói chuyện, để thích khuyên lên mấy con thích tấn, khích lệ đoàn kết. Bác Hồ nói như thế nào? Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công, đúng không? Bây giờ mình làm xây dựng nền đạo đức không phải riêng cho mấy con trong hiện tại, mà cho thế hệ con cháu chúng ta sau này, có đúng không? Cho con cháu mình bây giờ có một số chức trách chúng ta chưa sanh ra nữa, bao nhiêu thế hệ sau nữa chứ đâu phải bây giờ chưa có mặt ở trên cái hành tinh này đâu, nhưng mà sẽ sanh ra chứ, có phải không mấy con? Cho nên hôm nay chúng ta học đạo đức, chúng ta những cái lớp đạo đức này nó dành cho con cháu chúng ta. Bây giờ chúng ta có người hiểu, người không hiểu, nhưng mà sau này con cháu chúng ta toàn là dân tộc Việt Nam chúng ta, người nào cũng hiểu đạo đức, thì những con thấy cái đất nước Việt Nam nghĩ thế nào, cực lạc thiên đàng nữa. Thôi đúng nha, mấy con cũng muốn xây dựng cái cực lạc thiên đàng này cho con cháu của mình, chắc chắn là thầy tin mấy con muốn mong muốn. Nhưng mà vì cái khả năng của mình, một mình làm không được, cũng như thầy kêu gào hò hét 30 năm thời nay chứ đâu phải thầy gào thét dữ lắm chứ, kêu dữ lắm chứ. Cho nên bây giờ mới trước mặt thầy mới có những người ngồi thấy, ngồi nghe thầy. Cỡ mà thầy không gào không thét hay chắc mới còn biết gì, có đúng không? Thầy gào dữ lắm, thầy thét dữ lắm chứ. Cho nên có con thấy do cái tình thương của thầy, cho nên khi mà tôi sinh rồi như thầy thắng quan, thầy không ra đi. Chứ thật sự thầy biết ở trên cuộc đời này nó khổ vô cùng lắm. Các con thấy người ta ở đời người ta thích ăn chứ ngủ, còn thầy ăn là một cái tội, sao ăn phải nhai phải nuốt, ăn rồi phải đi rửa bát, có cực không ấy thầy? Sướng cái gì mà ăn mà cực như vậy, sao thấy không? Nhưng đối với thầy 30 năm mà còn ở lại là 30 năm khổ sở. Khi mình đã giải thoát rồi không có còn vướng bận nữa mà cứ ngày nào cũng phải chịu cực khổ thì không phải là khổ đâu. Đã thoát khổ rồi mà lên khỏi cái địa ngục mà bây giờ còn phải nằm ở dưới địa ngục chịu với mấy con, thì chịu cái khổ với mấy con thì cái người đó có khổ. Các con á đang ở trong cái khổ mà các con không có biết thì mấy con có thấy khổ không? Cái người đã biết cái người đó mới khổ luôn chứ. Nhưng mà vì cái tình thương không lẽ nỡ bỏ mấy con, cứ cỡ bỏ ta đi vào nước bàn cái sướng, đi vào cái tâm bất động thanh thản là vô sự, thì cần gì cái thân này mấy con? Cái thân này thầy giữ nó làm cái gì? Có phải ông Phật nào ông chết giữ thân rồi? Có phải không? Ông đã giải thoát thì ông bỏ chứ ông đương điên gì mà ông mang đi theo cho nó cực. Có phải không? Cực khổ nè, mặc quần mặc áo nè, cực khổ với tắm rửa nè, cực khổ với ăn uống. Khổ có nó mới còn có cần tắm rửa nữa không? Có cần mặc quần áo không? Có cần ăn uống không? Các con thấy cái đó là cái chung chung cái thật mà. Có thân phải khổ ghê lắm chứ không phải không? Nó thầy nói thật sự thật, cái khổ sự thật. Nhưng mà cái lầm chấp với chúng ta cứ chấp rồi chảy chuốt rồi chữa sang cho nó đẹp đẽ sự thật đẹp cái gì, trời đất ơi một đống bất tịnh. 5 ngày không tắm rửa mấy con nghe nó hôi lắm chứ đâu phải nó tốt làm gì. Rồi đúng không mấy con? Cho nên đối với cái người mà tu rồi người ta biết cái thân bất tịnh, người ta gớm ngồm lắm, gớm ngồm lắm. Cho nên vì vậy mà chưa tu thì chúng ta chưa thấy, tu rồi chúng ta thấy thân thực sự nó là một cái ổ bệnh đau, nó là cái ổ di trùng dễ tất cả những loại di trùng khác dễ xâm chiếm vào đó, mà có những loại di trùng xâm chiếm vô là mấy con đau nhức liền, nó hoành hành hành con yêu thương nó đâu có dễ đâu. Nó chưa đụng chứ nó đụng nó bật phát ra bao nhiêu thứ bệnh chứ con khổ lắm đó. Nó đau nhức mà ai không biết, mà mình biết Đức Phật nói nó là vô thường, nó là không thật của mình, nhưng mà nó cứ dính mình đau rồi sao? Nó không chịu thời ra là sao? Bởi vì nhức cái đầu, nó cứ nhức cái đầu mà mấy con biết rõ ràng là mình nhức chứ đâu phải sao? Không, nhưng mà điều kiện là mấy con chịu không nổi phải đi bác sĩ uống thuốc hơn cách nào đó. Người ta bán hết đất người ta chịu dụng. Khó không? Nó không chịu chết mà nó cứ nằm đó thì phải đi bán đất. Tất cả nghèo khổ cũng gì bệnh đau mà mình còn. Không có sự thật. Cho nên khổ lắm. Sanh già bệnh chết. Cuộc sống hàng ngày chung đụng với ai? Chừng thời gian sau cái gì lộn rồi. Nó khổ đến cái mức độ tại sao mà chung đụng người ta mà tại sao mà hàng ngày nó cần xong thêm cái tình thương nha. Không, chung đụng biết rồi quen rồi cái bắt đầu chữ lộn. Có bao giờ mà cô cậu nào mà mới gặp nhau chữ lộn bao giờ đâu, thương nhau lắm. Nhưng mà thời gian quen mặt có chữ lộn đó. Có đúng không? Đó, thầy nói gì đủ biết rồi, thầy nói thật mà, đúng sự thật vậy. Đó, cho nên cho nên phải ráng tu mới thôi. Mà nếu không tu á thì mai kia mốt nọ mấy con chết rồi, theo nghiệp mấy con. Nghiệp là gì? Tâm tham khi mình còn, phiền não mình còn, khi nhớ mình còn. Thì cái nghiệp mà thương nhớ tham khi nó phải thương hơn, nó phải sanh làm người nữa. Các con hiểu? Mà làm người nữa thì mấy con khổ, mà mấy con có gặp được Phật pháp mà tu tập không? Hôm nay mấy con ngồi nghe mấy con thấy những cái lời mà thầy nói đó là cái phương pháp thật sự, chứ không có dạy mấy con mơ hồ đó, không có dạy mấy con cầu cúng để chư Phật gia hộ phù hộ mấy con đâu. Mà thầy dạy mấy con phải tự sống như vậy, làm như vậy, hiểu như vậy, biết như vậy, để xả cái tâm của mình, để tập luyện những thiền định, phải tập sao sao để cho có cái nội lực ở trong thân của mấy con. Thì đó là pháp thật, có pháp hành đàng hoàng mà. Cũng như người tập võ, cũng như người tập thể thao thì họ phải có những cái luyện tập cái cơ thể họ nó mới mạnh khỏe chứ, nó có cái phương pháp đàng hoàng. Ở đây nó cũng vậy, chứ không phải là mơ hồ cứ vô chùa lại Phật để rồi mình mạnh khỏe, thì cái điều đó không có đâu. Thực tập không phải vậy đâu, cho nên ở đây là pháp thật, không phải mơ hồ.